Chương 1025, một lần nữa tiến tổ. Trước đó, mặc kệ là Giang Tiểu Bạch hay là Khương Tô đều chỉ biết Giao Giao Nhất Ngộng biên kịch là Quỷ Phương, tuy nói đạo diễn bên kia còn không có định ra đến, có thế chỉ Quỷ Phương chi danh liền đã để các nàng nguyện ý nhìn thẳng vào bộ phim này. Mà bây giờ Khương Tô biết điện ảnh muốn từ Cốc Sơn đến chủ đạo, càng là kích động hai mắt lóe ánh sáng, bởi vì nàng cảm thấy mình xoay người cơ hội rốt cuộc đã đến. Khương Tô tên nhắc lên rất nhiều người đều biết, mọi người cũng đều công nhận nàng rất hỏa, chỉ là bị người lên án chính là kỹ xảo của nàng tựa hồ không chỉ có không có tiến triển, ngược lại rút lui, suy diễn đi ra nhân vật còn không bằng nàng ban đầu xuất đạo lúc tác phẩm. Lúc mới đầu còn có chút linh tính cùng linh động, nhưng bây giờ lại giống như là cùng một cái dây truy hệ nở san nở xuất sản xuất ra, mỗi cái nhân vật đều rất giống, nếu như đem trang điểm cùng quần áo biến thành đồng dạng, kia mọi người căn bản không phân rõ nàng đến cùng vai diễn chính là ai. Cái này tương đương trầm trọng. Cho nên tuy nói nàng tác phẩm tiêu biểu thật nhiều, rất nhiều kịch đều rất hỏa, nhưng vậy không phải nói nàng diễn kỹ tốt bao nhiêu, mà là nàng có rất tốt tài nguyên, cho nên nhận kịch cũng đều là lớn chế tác đại trận mặt. Kịch bản tốt, diễn viên đội hình tốt, đoàn làm phim lại có tiền, loại tình huống này nghĩ không hỏa cũng khó khăn. Chỉ là mặc dù kịch hỏa, có thế Khương Tô tại kịch bên trong biểu hiện lại là thật làm cho người ta tranh luận, nhất là kia mấy trận cảm xúc đại bạo phát diễn, nàng vai diễn đi ra sẽ chỉ làm người cảm thấy xấu hổ, cho nên tại nàng hỏa đồng thời cũng là chịu đủ tranh luận. Cái này nhường Khương Tô thật lúng túng, nàng đối với mình yêu cầu vẫn còn rất cao, thị hậu mặc dù lấy qua, nhưng còn muốn tranh một chút ảnh hậu vào Nguyệt Quế, bởi vì cái này xưng hào là hàm kim lượng rất cao, chỉ cần nàng lấy được. Vậy sau này ai còn sẽ lại nói nàng là bình hoa dù cho ảnh hậu lấy không được, nhưng chỉ cần biểu diễn phim ảnh chất lượng không tệ, cũng sẽ nhường không ít người đối nàng đổi mới. Lần này sở dĩ biết Giao Giao Nhất Ngộng, còn là Lục Thành thông qua trong vòng bằng hữu nơi đó nghe nói Quỷ Phương có kịch bản mới, thế là liền hỏi thăm một chút, biết điện ảnh là đại nữ chủ, phần diễn rất nhiều, mặt khác một người điểm trang sức hai sừng, hắn sau khi nghe được liền động tâm tư, nói cho Khương Tô. Khương Tô nghe xong cũng là ngao ngoe muốn động loại này, một người điểm trang sức hai sừng kịch bản thường thường đều là rất có xem chút, nhất là vai diễn các nàng cái kia diễn viên. Chỉ cần diễn kỹ quá quan, kia điện ảnh một khi chiếu lên tuyệt đối sẽ trở thành thảo luận tiêu điểm. Đây chính là thay đổi nàng danh tiếng cơ hội A, tuy nói biết công ty đem kịch bản cho Giang Tiểu Bạch, nhưng đây không phải là còn không có khai mạc sao, cho nên liền còn có cơ hội thay người, trung gian còn là có thể thao tác chỗ trống. Nàng đương nhiên biết cứ như vậy sẽ để cho công ty có chút không thì cờ hờ, càng là sẽ cùng Giang Tiểu Bạch kết thù, nhưng vậy thì thế nào, loại sự tình này tại trong vòng không phải liền là thật thường gặp sao, mọi người đều bằng bản sự mà thôi, nàng không bằng chính mình, chính đó đoạt tới lại như thế nào chính là chạy Quỷ Phương tên, cái kia cũng đáng giá cướp gây thù hẳn Khương Tô không sợ, bởi vì đi qua mấy năm này tại trong vòng sờ soạn lần mò về sau, nàng đã sớm cây vô số địch, cũng không. Sợ nhiều như vậy một cái. Giang Tiểu Bạch không biết Khương Tô tại sao phải cướp cái này kịch bản. Trên thực tế nguyên nhân là cái gì QNZ không trọng yếu, bởi vì kết quả đã đi ra, giữa hai người loại mâu thuẫn này chính là không cách nào điều hòa. Trở lại không trung thành về sau, Giang Tiểu Bạch nhận được hội ý gửi tới video thân mời. Cái này muội tử là không thể nào gọi điện thoại cùng với nàng nói chuyện trời đất, bởi vì càng dương điện thoại quá đắt, cho nên nàng liền chỉ biết phát tin tức. Hoặc là phát video đến. Này, Bạch, ta quá muốn ngươi hội ý mặt xích lại gần camera, rất gần, cười phi thường sán lạ. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy liền không chịu được đang nghĩ, đạn ánh mắt còn là thật độc ác, hội ý tướng mạo có thể dùng thanh thuần để hình dung, rất có hệ chữa trị, từ dạng này nàng đến vai diễn phá hiểu chi chiến bên trong nữ số 2, cùng nữ nhị thân phận phi thường tương xứng, cả hai cơ hồ là không hề không hài hòa cảm giác. Này. Hơi ôi. Giang Tiểu Bạch ngay tại thoa mặt nạ, cùng với nàng phất phất tay. Ai nha, liền ngươi mặt đều không thấy được. Hơi ôi chu mỏ một cái, được rồi, ta là cho ngươi nói chính sự, ngươi biết không, Eva hôm nay đến đoàn làm phim nàng tới làm gì? Giang Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi. Đều đã rời đi đoàn làm phim, tại sao lại trở về? Theo lý thuyết nàng cùng đoàn làm phim quan hệ còn là thật lúng túng, nàng liền tương đương với muốn trèo cảnh cao, cho nên đem ông chủ cũ đã mở. Loại hành vi này có thể lý giải, nhưng mọi người đối nàng ý tưởng khẳng định sẽ có một ít bị ảnh hưởng. Nói đến liền thật buồn cười, ngươi đại khái đều tưởng tượng không đến nàng nghĩ một lần nữa tiến vào kịch vai diễn nữ nhất hồ ỉ nhỏ giọng nói. Giang Tiểu Bạch đều ngạc nhiên, nàng không phải có mới công việc cơ hội sao, làm sao lại nói như vậy cơ hội ngâm nước nóng nghe và rời đi phía trước QNZ không có che giấu nàng rời đi lý do, mọi người đều biết nàng là có tốt hơn công việc cơ hội, cho nên mới sẽ chướng mắt phá hiểu chi chiến, hơn nữa chạy nàng còn có chút dương dương đắc ý, tựa hồ có niềm tin tuyệt đối. Lẽ ra là nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nào hiện tại liền trở lại nàng không nói, nhưng khẳng định là như thế này à, nàng nói công việc có biến động, gần nhất thời gian nhàn rỗi xuống tới, có thể tại đoàn làm phim diễn kịch, muốn để đạn cho phép nàng một lần nữa trở về, ha ha, ta lúc ấy kém chút cười ra tiếng. Hây ố ỉ cười nhạo một phen, có mặt làm ra dạng này sự tình, cũng đừng chỉ trích người khác chê cười nàng. Đạn không có đồng ý đi. Giang Tiểu Bạch no ý nàng không phải hỏi thăm, mà là có chút chắc chắn suy đoán. Giang Tiểu Bạch không có mặt, nhưng lại đại khái biết được một ít đạn tính tình. Đây là một cái có tâm khí người, lúc ấy Eva tự xin rời tổ. Đạn cơ hồ không có đã giữ lại một câu, thần sắc QNZ rất bình tĩnh. Cái này có thể thể hiện một vài thứ, tỉ như, hắn cũng đối Eva rất bất mãn. Eva tự xin rời đi cử động chính giữa hắn ý muốn. Thật vất vả đem đại thần đưa đi. Hiện tại nàng nói đi cũng phải nói lại liền trở lại Giang Tiểu Bạch cảm thấy đây không phải là đạn có thể làm ra tới sự tình. Làm sao ngươi biết hắn thật không có đồng ý hay ồ ý thật bất ngờ, hắn lúc ấy trực tiếp liền nói không được, còn nói đoàn làm phim nữ nhất nữ nhị đều đã vào chỗ, quay chụp cũng đã tiến hành một phần, hiện tại sẽ không thay người, về sau QNZ sẽ không. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Nàng đều muốn cho đạn vỗ tay, hành động này thật sự là ra sức. Ngươi đều không biết, làm Eva biết nữ số 1 là mọ gìn, mà ta thành nữ nhị sau sắc mặt của nàng đến cỡ nào đặc sắc hồ ý nói liền lại cười. Nàng cười tuyệt không hàm xúc, là loại kia không biến mất cười to, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy khoa trương. Ngược lại rất có lây nhiễm lực lượng, để ngươi cũng không nhịn được hiểu ý cười lên. Nàng đương nhiên không nghĩ tới, càng không có nghĩ tới chính là đạn tình nguyện nhường mọ gìn diễn nữ nhất, QNZ không để cho nàng trở về. Giang Tiểu Bạch xoa bóp mặt, mới không để cho mình QNZ cười ra tiếng. Không chỉ có như thế đâu, nàng càng không có nghĩ tới ta một cái tiểu công việc của đoàn kịch cũng có thể làm diễn viên, còn là nữ nhị hồ ý gật gù đắc ý, có chút tiểu đắc ý kỳ thật nàng còn có một cái chi tiết không có nói với Giang Tiểu Bạch lên.